Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 67, trên không vạn bảo dưỡng phí tổn. Góc truyện audio.com. Triệu Phong mỉm cười gật đầu. Tốt, sau đó một đoàn người dọc theo cầu thang mạn trèo lên phi cơ. Larry Cái Luân đương nhiên không cần tự mình giới thiệu. Bên cạnh hắn một người mặc tiểu tây trang cao gầy kim gửi đi muội từ đi ra. Bắt đầu từng bước giới thiệu. Vừa vào cửa nơi này là tiếp viên hàng không khu nghỉ ngơi. Bên trong là ăn uống khu. Lại tiến vào trong là khu làm việc và tiếp khách khu. Tận cùng bên trong nhất là khu nghỉ ngơi. Nói thật, trước mắt quái vật khổng lồ này bên trong không gian, cùng Triệu Phong ở bên ngoài thấy máy bay lớn nhỏ có chênh lệch không nhỏ. Chiếc máy bay này có thể dung nạp 8-19 người, Triệu Phong cũng tận lực nhìn. Tiếp viên hàng không khu nghỉ ngơi tương đối nhỏ hẹp, có thể dung nạp 2 tiếp viên hàng không ngồi đối diện nhau. Mà bên trong tiếp khách khu cùng khu làm việc xem ra có thể phân biệt dung nạp 6 người. Tận cùng bên trong nhất khu nghỉ ngơi bên tay trái có một chương có thể dung nạp 3 người dài mảnh ghế sofa. Hơn nữa, xem ra giống như có thể đổi thành giường chiếu. Bên tay phải là một cái chỗ ngồi cùng một cái bàn trà. Bố trí như thế nói thật, Triệu Phong quả thật có chút ưa thích. Nhưng là cùng tự mình nghĩ đến cái chủng loại kia có thể ngăn ra mấy cái gian phòng. Đến nỗi có thể an chứa một cái phòng tắm máy bay tư nhân chênh lệch như trước không xa. Đơn giản đi thăm sau khi chấm dứt, Triệu Phong máy bay hạ cánh, tại Loan Lưu công ty cùng Quốc Thái Hàng không hai nhà nhiếp ảnh ghi chép lại. Triệu Phong cùng Larry Cái Luân ký kết giao phó hiệp nghị. Tại Triệu Phong ký tên về sau. Larry Cái Luân trên mặt nụ cười lại lần nữa cùng Triệu Phong chân thành nắm tay. Sau đó chính là Tần Vũ cái này Quốc Thái Hàng không quản lý cùng Triệu Phong nói chuyện với nhau rồi. Tần Vũ trước tiên cho Triệu Phong giới thiệu một phen trong nước sân bay bảo dưỡng phí tổn. Dựa theo trong nước thu phí tiêu chuẩn, một khung máy bay ngừng một đêm liền thu phí hơn vạn. Hơn nữa đưa vào hoạt động phí cùng dầu nhiên liệu phí. Một năm tối thiểu hơn ngàn vạn, hơn nữa, nếu như muốn tại Hồng Kiều như vậy lớn sân bay đặt lời nói hiển nhiên còn nhiều hơn thêm một chút phí tổn. Tối thiểu một năm 1.200 vạn, nhiều tiền như vậy, muốn lúc trước lời nói Triệu Phong đoán chừng sắc mặt đều có thể dọa được trắng bệch. Bất quá bây giờ trong túi quần có tiền, trong nội tâm tự nhiên không hoảng hốt, Tần Vũ cũng nói tiếp. Thế nhưng, Triệu tiên sinh, người máy bay những thứ này kim ngạch khẳng định phải giảm thiếu một ít. Bởi vì người là mình chiêu mộ phi công, dựa theo người phi công tiền lương tiêu chuẩn, người phi công hàng năm tiền lương tổng cộng là 110 vạn. Hai tiếp viên hàng không cho ngài trừ 50 vạn, tổng cộng trừ 160 vạn. Nói cách khác người còn phải bỏ ra 1.140 vạn phí tổn. Nói tới chỗ này, nghênh đón Triệu Phong ánh mắt, Tần Vũ không có chút nào lùi bước, cái này kim ngạch quả thực không phải là một cái tiểu kim ngạch. Vì vậy, Triệu Phong sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía rồi một bên cơ trưởng Bảo Lý Thư. Bảo Lý Thư cũng đọc đã hiểu Triệu Phong trong ánh mắt hàm nghĩa. Lúc này mở miệng nói, tiên sinh, Tần quản lý cho ra giá cả vẫn tương đối bình thường. Ngụ ý chính là Tần Vũ cái này báo giá ít nhiều có chút lợi nhuận. Thế nhưng hẳn là so sánh thực tế. Đối với Bảo Lý Thư, Triệu Phong nhận thức là hệ thống đánh dấu ban thưởng công cụ nhân. Hẳn là có thể tín nhiệm đấy. Vì vậy, cũng chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó vung tay lên. Như vậy, người báo giá ta đã tiếp nhận. Là trực tiếp quét thẻ sao? Tần Vũ nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, vội vàng nói. Triệu tiên sinh, hiện tại người trước tiên có thể tiền trả lần này báo giá 5 thành. Còn lại kim ngạch tại người máy bay đưa vào hoạt động 1 năm về sau lại thanh toán cũng có thể. Đánh khoản lời nói người trực tiếp dùng di động ngân hàng cho công ty của chúng ta tài khoản đánh khoản là được. Triệu Phong nghe vậy, lập tức cảm thấy cũng đúng. Người ta đi ra đàm nghiệp vụ, gặp phải cũng không nhất định đều giống như tự mình sảng khoái như vậy người. Không có khả năng tùy thân mang máy POS nha. Triệu Phong lấy điện thoại di động ra thao tác một cái. Dựa theo Tần Vũ cho ra tài khoản, đánh cho 500 vạn đi tới. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Bên cạnh Tô Từ Từ toàn bộ người toàn bộ hành trình đều không nói chuyện. Đều nhanh xem ngây người. Cái ni mã cái gì thần tiên thổ hào. Tự mình ra tay khá hào phóng rồi a, mỗi lần quét thẻ vượt qua 20 vạn. Còn muốn cùng trong nhà cha mẹ bẩm báo một cái. Cái hắn mèo thật sự chính là nhận cơ nha. Nhận không phải người, thật sự máy bay, rất nhanh, hợp đồng ký tên hoàn tất. Tần Vũ bên kia cũng nhận được đánh tới 500 vạn. Tần Vũ nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết rồi. Xem ra hôm nay tự mình thật đúng là đến đúng. Cái chỉ nhìn một cách đơn thuần nghiệp vụ tuy rằng không đáng chính hắn một quản lý cấp bậc khoe khoang cái gì. Thế nhưng trong đó mang tới quan hệ giao tiếp lại làm cho hắn càng thêm ghé mắt. Suy nghĩ một chút trong nước mua loại này siêu cấp xa hoa máy bay tư nhân đều là chút nhiệm vụ gì. Đều là phú hào trên bảng khách quen. Không người nào là tự mình được ngưỡng vọng tồn tại. Triệu Phong lại không quá để ý cùng Larry cái luôn. Tần Vũ lẫn nhau bỏ thêm một cái nhỏ tin. Một đoàn người ở trên máy bay phòng tiếp khách cũng trao đổi một phen. So sánh với Larry cái luôn, đã người đã trung niên Tần Vũ rõ ràng đối Triệu Phong có chút nịnh nọt. Bởi vì Tần Vũ thấy được Larry cái luôn đối với Triệu Phong thái độ cung kính. Hắn tuy rằng không biết bối cảnh, nhưng là có thể trở thành quốc thái hàng không tại Ma Đô quản lý. Hiển nhiên cũng là một người tinh, ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Từ Từ mặc dù là viền tơ lụa trong công trung khí 10 phần oanh. Thế nhưng bản chất dù sao vẫn là một nữ hài tử. Nhịn không được cầm điện thoại di động lên tại trong buồng phi cơ khắp nơi tự chụp. Khi nàng đi phía sau khu nghỉ ngơi thời điểm, Tần Vũ đột nhiên hướng phía Triệu Phong nhìn lại, cười nói, Triệu tiên sinh có cần hay không ta an bài hai tiếp viên hàng không tới. Tuyệt đối chất lượng thượng thừa, Triệu Phong nghe vậy sững sờ, còn chưa lên tiếng đây. Liền thấy Larry Cái Luân cũng cười thấp giọng nói, Triệu tiên sinh, nếu như ngươi ưa thích quốc ngoại kim gửi đi mèo rừng nhỏ, ta cũng có thể cho ngươi an bài một chút. Nhìn bọn họ hai thần thần bí bí bộ dạng, Triệu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lập tức hô to, mệt sức còn là tuổi còn rất trẻ a. Nói trở lại, hai người các ngươi đạp ngựa đều là già không biết xấu hổ. Bất quá Triệu Phong cảm thấy dù sao là của mình máy bay tư nhân. Hay là mình chọn lựa xuống đi. Vì vậy Triệu Phong vội ho một tiếng. Khục khục, sau đó liếc qua khu nghỉ ngơi. Vẫn còn trong hưng phấn tự chụp Tô Từ Từ. Xác nhận nàng không lại đột nhiên sau khi xuất hiện. Mới là nghiêm trang nói. Cảm tạ hai vị hảo ý ta hay là mình chọn lựa một chút đi. Tần Vũ cùng Larry Cái Luân cũng không có chú ý, mà là song song khinh cười rộ lên. Tần Vũ càng là một bộ hảo ý nói. Như vậy đi, Triệu tiên sinh, quay đầu lại ta tại công ty của chúng ta tiếp viên hàng không trong giúp ngươi gửi đi một cái thông báo tuyển dụng tin tức. Triệu Phong nghe vậy, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Cũng là trùng hợp, ba người vừa vặn chấm dứt chủ đề. Tô Từ Từ liền chạy tới. Ngồi ở Triệu Phong bên cạnh, hưng phấn lôi kéo Triệu Phong tự chụp. Sự hưng phấn của nàng cũng là tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, tuy rằng Tô gia tài sản không ít, thế nhưng cũng không có bản thân máy bay tư nhân. Duy nhất một cái công vụ cơ cơ cũng là phụ thân nàng công ty. Nàng lại không có ở công ty đi làm gì gì đó. Đương nhiên không dùng được. Hiện tại Triệu Phong đã có máy bay. Dựa theo nàng cùng Triệu Phong người huynh đệ này ngoại ra máy bay yểm trợ quan hệ. Về sau đi từ từ cũng có thể đi. Hơn nữa, vừa nói huynh đệ của ta có khung loan lưu G650 máy bay tư nhân. Vòng bằng hữu bên trong muội tử chẳng phải là rất tốt vung rồi. Cách chương.